Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2646, chương 2646, bà điên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thúi, dịch thần tưởng bớt giận à, hỏa càng thần hoàng trên mặt đã có mồ hôi hột lưu lại. Thiếu chút nữa lại phải kêu lên thằng nhóc thúi. Bất quá lúc này ngược lại là rất cơ trí, rất nhanh liền đổi lời nói. Dịch thần tưởng muốn tị độc thần đan, có tư cách có thực lực. Lão hủ vậy ba cái không cần, cũng cho ngươi, cũng cho ngươi. Dịch thần tưởng, ta cũng không cần, ta cũng không cần. Ngoặc kép, bảy người kia giờ phút này cũng buông tha tị độc thần đan. Bây giờ là muốn tị độc thần đan, vẫn là phải mệnh, dĩ nhiên sẽ làm ra rõ ràng lựa chọn. Bọn họ cũng không phải người ngu, lúc này nếu là còn dám mạnh miệng, còn dám có khí phách, đây tuyệt đối là không muốn sống nữa. Từng cái bây giờ cũng cực sợ Dịch Tiểu Phi, mặc dù có hoài nghi, Dịch Tiểu Phi vì sao sẽ có thần hoàng đại viên mãn chèn ép. Có thể cái này không người nào dám đi thử dò. Dẫu sao cái này có thể không phải có thể tùy tiện đủ thử dò xét. Một khi dò xét, muốn là thật, đó là phải dùng mệnh tới trả giá thật lớn. Dù là có không xác thực định, cũng không dám xúc phạm Dịch Tiểu Phi. Địch Kiếp nhìn Dịch Tiểu Phi, thật bất ngờ, từ thần thánh đại viên mãn, đột phá đến thần vương sơ kỳ. Cái này mặc dù là một cái đại cảnh giới vượt qua, có thể trong này tăng lên, không khỏi vậy quá lớn một chút đi. Bây giờ liền hỏa can thần hoàng cương ngạnh tính cách, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi cũng giống như là cháu trai nhìn ra ra như nhau. Địch Kiếp, nếu ta không muốn tị độc thần đan, vậy lão hủ cáo từ trước. Bổn tỏa vậy cáo từ. Thành chủ, vậy ta cùng vậy đi. Ngoặc kép, từng cái phân biệt từ bên này nói với cách, Dịch Tiểu Phi cũng không có ngăn trở. Rất nhanh ở bên này chỉ còn lại Dịch Tiểu Phi và Địch Kiếp thành chủ hai người. Thành chủ, ngại quá, thật giống như vô tình bên trong đuổi đi ngươi quý khách. Dịch thần tượng nói chi vậy, lần này tị độc thần đan, ngay cả có thể người có. Nếu Dịch thần tượng có nuốt vào 15 cái tị độc thần đan năng lực, hết thảy dựa vào chính là thực lực sức. Nói thật Địch Kiếp vẫn là thật bất ngờ. Một bên khác, hỏa càn thần hoàng các người đã lấy nhanh nhất tốc độ từ thành thần công rời đi. Ở thần hoàng thành ra, hỏa càn thần hoàng thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt một cái thần vương tu sĩ, lúc nào như vậy chật vật, thấp giọng hạ khí qua, thật vẫn là sỉ nhục à. Con mẹ nó, thằng nhóc kia thật sự là quái vật. 15 cái tị độc thần đan, chỉ như vậy cũng độc nuốt vào. Một quả tị độc thần đan, có thể ở Hắc Diễm Nguyên hoạt động 1 năm. 15 cái chính là 15 năm à. Hỏa cả bây giờ thật là rất ghen tị. Ghen tị Dịch Tiểu Phi nuốt vào 15 cái tị độc thần đan. Như vậy, hắn thì phải muốn biện pháp khác, lấy được tị độc thần đan. Hỏa Quan, chúng ta thả tin tức đi ra ngoài. 15 cái tị độc thần đan cám dỗ không nhỏ, đủ quá hấp dẫn một ít thần hoàng đại viên mãn cường giả. Ta thật không tin, hắn một cái thần hoàng sơ kỳ, thì có thần hoàng đại viên mãn thực lực. Đáng tiếc, chúng ta không dám dò xét à. Bên cạnh có một vị đồng dạng là thần hoàng hậu kỳ tu sĩ, vốn là có thể lấy được 3 cái tị độc thần đan. Bây giờ một quả cũng không có, thật vẫn rất đau lòng. Giờ phút này rời đi sau đó, càng nhiều hơn vẫn là một bụng oán khí. Nói có lý, từ đầu đến cuối nội tâm vẫn tồn tại như vậy một chút xíu không tin. Tại chỗ những thứ khác thần hoàng cường giả vậy gật đầu một cái, dẫu sao Dịch Tiểu Phi không để cho bọn họ tốt hơn, vậy bọn họ cũng không muốn cho Dịch Tiểu Phi tốt hơn. Nếu như cái thằng nhóc này thật rất cường đại, chẳng qua sau này không thấy mặt, tránh được xa xa. Một tiếng sau đó, Dịch Tiểu Phi vậy từ thành thần công rời đi. 15 cái tỷ độc thần đan, toàn bộ đạt được, giống nhau. Dịch Tiểu Phi trả không ít đế tinh, cùng với 3 kiện tam phẩm chí tôn đế khí. Từ thành thần công rời đi, Dịch Tiểu Phi chiến đứng ở thành thần công bên ngoài bầu trời lên. Trên tay giờ phút này là từ địch kiếp bên kia lấy được thần võ vực bản đồ. Ở một cái không gian tọa độ đốt, đánh dấu chính là Hắc Diễm Nguyên vị trí. Trốn trốn tránh tránh, lén lén lút lút, đây cũng là phong đế quốc công chúa. Thật vẫn là thấy được, còn không đi ra cho ta. Dịch Tiểu Phi thu hồi vậy thần võ vực bản đồ, bỏ vào nhẫn long văn bên trong, có cảm ứng dưới, hướng về phía bên trái vị trí hư không. Dày một tiếng, ai u, lộ ra sơ hở, thanh âm quen thuộc vang lên. Giờ phút này một cái phong hoa tuyệt đại người phụ nữ hiện thân đi ra, chính là Phong Nhược Xương. Phong Nhược Xương là phong đế quốc công chúa, còn là một vị ngũ phẩm thần tượng. Mặc dù Phong Nhược Xương là thần hoàng sơ kỳ, có thể cho Dịch Tiểu Phi cảm giác rất không giống nhau. Người ta không có bất kỳ dây dưa rễ má nào, vì sao phải theo dõi ta? Dịch Tiểu Phi nhìn Phong Nhược Xương, chân thực không muốn và người phụ nữ này có chút đồng thời xuất hiện. Cái gì gọi là không có bất kỳ dây dưa rễ má? Nếu không phải ngươi, luyện khí đại hội thứ nhất chính là của ta. Đối với luyện khí đại hội sự việc, Phong Nhược Xương vẫn là cảnh cảnh tại trong lòng, con vịt đến miệng bay, hoàn toàn chính là Dịch Tiểu Phi nguyên nhân. Và ta hồi phong đế quốc, bây giờ ngươi tuyệt đối bị thần huyền tông chú ý đến. Ta bổn công chúa lấy được tin tức, ngươi ban đầu thật giống như cự tuyệt gia nhập thần huyền tông. Cái này thật không tốt. Phong Nhược Xương nhìn Dịch Tiểu Phi, lại nữa cười đùa cợt nhã, mà là rất nghiêm túc mở miệng. Chỉ là người phụ nữ này mà nói, có thể tin sao? Mình tại sao có thể đi phong đế quốc? Ở bên kia, mình có lẽ sẽ càng thêm không an toàn. Dịch Tiểu Phi trừ vậy đáng giá tín nhiệm nhất mấy người. Những người khác, một mực sẽ không dễ dàng tin tưởng. Bà điên, Dịch Tiểu Phi trực tiếp biến dạng không gian, chuẩn bị hất ra Phong Nhược Xương. Chỉ là Phong Nhược Xương, nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi bóng người cười một tiếng. Bà điên, ta đường đường phong đế quốc công chúa điện hạ, ngươi lại dám nói ta bà điên? Trực tiếp truy kích lên, không muốn bị Dịch Tiểu Phi chỉ như vậy hất ra. 5 ngày sau, thần võ vực Hắc Diễm Nguyên chỗ, Dịch Tiểu Phi đã đạt tới. Chỉ là Hắc Diễm Nguyên, muốn đi vào, cần tầng ngoài nhất khí độc, bắt đầu tiêu tán thời gian. Cái này thời gian còn cần chờ đợi nửa năm dáng vẻ. Mà ở gần đây Hắc Diễm Nguyên vùng lân cận, có một ít thành lớn, có thể cung cấp tu sĩ nghỉ ngơi. Cái này bà điên, lại có thể không có hất ra. Dịch Tiểu Phi giờ phút này hiện thân ở hắc quác ngoài thành bầu trời. Nhưng phía sau Phong Nhược Xương xinh đẹp ảnh xuất hiện. Cái này 5 ngày thời gian, Dịch Tiểu Phi đều đã nghĩ hết biện pháp, muốn hất ra Phong Nhược Xương. Nhưng hôm nay kết quả, hiển nhiên giao dịch gặp một cái cũng không có thành công. Này, ngươi muốn đi vào thần võ vực Hắc Diễm Nguyên, ta có thể giúp ngươi hơn nữa dễ dàng lấy được Hắc Diễm Thần Thủy. Chỉ bằng ngươi? Dịch Tiểu Phi mang nồng nặc nghi ngờ. Ai nha, cái gì gọi là chỉ bằng ngươi? Đừng quên, ta thân phận chính là phong đế quốc công chúa. Toàn bộ phong đế quốc có thể hung người ta, chỉ có 2 cái, một cái là phụ hoàng, một cái chính là mẫu hậu. Liền hỏi ngươi, muốn không cần nhớ Hắc Diễm Thần Thủy, ta trước thời hạn nói cho ngươi, chỉ bằng một mình ngươi tiến vào, muốn có được Hắc Diễm Thần Thủy, cực kỳ bé nhỏ, bởi vì là căn bản không phát hiện được. Cho ngươi xem cái này, mở miệng lần nữa. Phong Nhược Xương vươn tay phải ra, rất nhanh ở trên bàn tay nhiều một cái thịt múp múp đứa nhỏ.